hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Lý nói, sau đó thì sao? Chẳng lẽ bà ta đánh con giữa đường phố luôn à? Cái bà Diêu Văn Tích đó là điên thật rồi sao? Bà nội Lý vốn là tiểu thư khuê các, không thể hiểu nổi một người làm mẹ chồng, dù có ghét bạn gái của con trai đến đâu, với thân phận của mình, cũng không đến mức ra tay đánh người giữa phố chứ. Lý Tâm Đồng lắc đầu. Không phải, bà ta lôi con lên xe chở tới bệnh viện, rồi đánh con trên xe. Có ba người giúp việc giữ chặt con lại, con không phản kháng nổi. Cả Lý gia lại một lần nữa chết sững. Ông nội Lý lập tức bắt được trọng điểm. Bà ta đưa con đến bệnh viện làm gì? Trên xe còn có cả người giúp việc, là chuẩn bị sẵn từ trước. Tại sao nhất định phải đưa con đến bệnh viện? Lý Tâm Đồng lập tức nói, bởi vì bà ta tưởng con với người trong gia đình. Lý Tâm Đồng hoàn toàn không đề phòng, nhưng vừa nói được một nửa, cô bỗng nhận ra, nếu nói ra chuyện đó, chắc chắn gia đình sẽ lột ra tần mạc mất. Làm sao bây giờ đây? Cô vội vàng quay sang nhìn Lạc Vũ Vi cầu cứu bằng ánh mắt. Lạc Vũ Vi cũng sốt ruột, cô cũng không muốn nói ra chuyện đó, vì việc đó thật sự quá đáng. Nếu nói ra, Lý gia chắc chắn sẽ không tha thứ. Nhưng, chuyện đã rối đến mức này rồi, cho dù họ có giấu đi, chỉ cần Lý gia điều tra thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đến lúc đó còn trách Tần Mạc giấu giếm nữa, vậy thì càng tệ. Ba của Lý Tâm Đồng thấy con gái như vậy thì cau mày. Sao không nói nữa? Nói đi. Đúng đó, Tâm Đồng, con nói rõ ra thì cả nhà mới thay con làm chủ được. Mau nói đi. Trong lòng Lý Tâm Đồng đầy lo lắng. Cô thích Tần Mạc, hôm nay quả thật đã chịu uất ức rất lớn. Nhưng, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện chia tay với anh. Nhưng đến nước này rồi, cả nhà ai cũng quan tâm, dù thế nào cũng không thể không trả lời. Cuối cùng, trước sự thúc ép của mọi người, Lý Tâm Đồng đành nhỏ giọng nói ra. Con cũng không biết tại sao bà ta lại như vậy, cứ khăng khăng nói con mang thai. Bà ta nghĩ con sẽ dùng đứa bé để uy hiếp nhà họ, nói con không xứng đáng sinh con cho Tần Mạc, rồi bắt con đến bệnh viện để phá thai. Cái gì? Bà mẹ của Lý Tâm Đồng lập tức nổi trận lôi đình. Tần gia nghĩ mình là cái thá gì, lại dám chà đạp con gái tôi như vậy. Khốn kiếp, tôi phải đi tìm Tần Lập Vinh tính sổ. Ba của Lý Tâm Đồng rất cưng chiều con gái, bao nhiêu năm nay chưa từng để cô chịu thiệt thòi như thế. Giờ nghe thấy Diêu Văn Tích hành xử như vậy với con gái mình, ông tức đến chửi thề luôn. Lý Tâm Đồng nói, ba, bà ta không biết thân phận của con, tưởng con là một sinh viên ham hư vinh, muốn gả vào nhà giàu. Bà ta sợ con làm hỏng tương lai con trai mình. Bà nội Lý tức giận nói, không điều tra rõ ràng thân phận mà đã kết luận như vậy, rồi còn ép người ta đi phá thai. Người phụ nữ này không chỉ độc ác mà còn ngu xuẩn. Bà nội Lý tức đến run người. Lúc con bắt đầu quen Tần Mạc, bà đã nghe ngóng một chút về Diêu Văn Tích. Người ta đều nói bà ta là tiểu thư danh môn, tao nhã cao quý, nhưng cũng mạnh mẽ bá đạo. Giờ nhìn lại, tao nhã cao quý thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mạnh mẽ bá đạo là đúng. Bà ta không chỉ bá đạo, mà còn độc đoán chuyên quyền, thích kiểm soát người khác. Một người phụ nữ như vậy mà nổi điên thì chẳng biết còn làm ra chuyện gì nữa. Bà ta không biết thân phận con thì sao chứ? Hôm nay nếu con thật sự bị đưa đến bệnh viện, đứa bé đó sẽ không giữ được. Đến lúc đó dù có biết con là ai thì cũng muộn rồi, đứa nhỏ cũng không thể quay lại nữa. Mẹ của Lý Tâm Đồng đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm con gái. Con, Tâm Đồng, con thật sự mang thai rồi sao? Thằng khốn đó dám làm vậy với con à? Cách chương.